Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 76, lục sinh dược quán, góc truyện audio.com, sau khi tan học Rosen liền mang theo Saeko trở về, sau đó lại cùng Liễu Ngọc quay về Liễu gia biệt thự. Ngọc Nhi, hôm nay ta có chút chuyện cho nên sẽ không quay về, buổi tối ngươi không cần phải chờ ta. Chấm, ở trên bàn ăn, Rosen nhìn Liễu Ngọc nói. Ca ca, ngươi muốn đi đâu à, Liễu Ngọc nghi hoặc nói. Ta muốn đi mua một chút đồ cùng làm một số chuyện, sau đó ta sẽ ở lại chỗ Saeko một đêm. Rosen nói, là như vậy à, Liễu Ngọc gật đầu nói, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng hy vọng Rosen có thể dành nhiều thời gian bồi tiếp nàng một chút. Hiện tại phụ thân cũng thích Vũ A-di đều không có ở nhà, tỷ tỷ nàng Liễu Băng bình thường đều về trễ tại cái này rộng lớn biệt thự bên trong, nàng cảm thấy có chút cô đơn. Ta có cái này muốn đưa, cho ngươi, là một cái lễ vật nhỏ. Vừa dứt lời, Rosen liền từ trong túi áo lấy ra một cái ngân sắc vòng tay. Cái này vòng tay được làm bằng bạc, phía trên có khắc một chữ, hộ. Vòng tay, Liễu Ngọc nghi hoặc nói, người cứ xem đây là bùa may mắn, hôm nay sự tình cần giải quyết có chút nhiều, ta có thể sẽ không tranh thủ về nhà bồi tiếp ngươi, để ngươi ở nhà một người ta có chút không yên tâm, cho nên ta mới tặng cho ngươi cái này vòng tay may mắn. Rosen cười nhạt nói, lớn như vậy biệt thự cũng không phải chỉ có Liễu Ngọc một người, trong biệt thự còn có mấy cái người hầu. Rosen cũng không thể lúc nào cũng sẽ ở bên Liễu Ngọc cho nên hắn mới từ hệ thống hối đoái cái này thụ hộ vòng tay, có thể đỡ được một cái hậu thiên cao thủ toàn lực một đòn, chỉ cần Liễu Ngọc xảy ra chuyện, Rosen có thể thông qua phía trên vòng tay. Không gian tọa độ để nhanh chân chạy đến, cảm ơn ngươi, ca ca, nhận lấy vòng tay đeo vào, Liễu Ngọc cảm động cười nói. Được người khác quan tâm cảm giác, Liễu Ngọc cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động. Đã rất lâu rồi, nàng không có cảm nhận được cảm giác được ca ca quan tâm. Sau đó nửa giờ Rosen liền rời khỏi Liễu gia biệt thự, hướng về một cái tên là Lục Sinh Dược Quán tại khu số 7. Lục Sinh Dược Quán là đế đô lớn nhất dược quán, bên trong dược liệu đều là chất lượng tốt nhất dược liệu. Dược liệu đối với một cái võ giả hay ninja mang rất lớn ý nghĩa tại cái này khan hiếm tài nguyên thời đại, dược liệu cùng khoáng sản là bọn hắn sung túc nhất tài nguyên hiện nay. Một số tay nghề cao người có thể thông qua một số đặc thù phương pháp tạo ra không ít phương thuốc đan dược. Đương nhiên bọn hắn là không biết luyện đan thuật dù sao đây là trong truyền thuyết tu tiên giả thủ đoạn, hơn nữa bây giờ tu tiên giả gì đó là không tồn tại, càng không có người biết luyện đan thuật. Rất nhanh Rosen liền xuất hiện tại Lục Sinh Dược Quán phía bên ngoài, xuất hiện trước mặt hắn là một cái to lớn màu đỏ kiến trúc. Đi vào Lục Sinh Dược Quán bên trong, một cổ hương khí liền truyền đến, để cho ngươi ngửi vào có dễ chịu cảm giác. Rosen liền nhìn thấy một cái rộng lớn đại sảnh, bên trong tụ tập rất nhiều người, xung quanh là không ít quầy bày bán dược liệu. SB Google, Windows SB Google Post, nơi này có hơn một nửa là võ giả, hơn nữa thấp nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Nhìn xem nhiều như vậy cường giả tụ tập một chỗ, hơn nữa còn rất an tĩnh, Rosen không khỏi thầm than Lục Sinh Dược Quán đúng là lợi hại. Nếu như không, phải Lục Sinh Dược Quán có đầy đủ lực lượng, e rằng những cái này võ giả cũng sẽ không như thế ngoan ngoãn đi. Sau đó Rosen liền hướng về một cái có chút vắng vẻ quầy hàng đi tới. Rosen đến Lục Sinh Dược Quán chính là mua dược liệu để luyện đan, nếu không luyện đan thuật của hắn cũng sẽ không tăng lên được. Bây giờ luyện đan thuật của Rosen chỉ là cấp thấp, chỉ có thể luyện chế một ít cấp thấp đan dược cùng dược thủy. Thiếu niên, ngươi là tới mua dược liệu à, chủ quầy ngữ khí ôn hòa nhìn Rosen nói. Chủ quầy là một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, mặc trên người một bộ lục sắc quần áo phổ thông, nhìn qua là một cái hòa ái lão nhân. Đương nhiên, nếu như không phải là Rosen có giám định thuật, hắn còn thật không nhận ra cái này hòa ái lão đầu là một cái tiên thiên cường giả. May mắn là đẳng cấp của cái này. Lão nhân chỉ có 54 cấp cho nên không thể nhìn ra Rosen chân chính đẳng cấp. Tô Vi, đúng vậy, ta đối với y thuật cùng dược liệu có một chút nghiên cứu cho nên mới muốn mua một chút dược liệu. Rosen gật đầu nói, người cứ tự nhiên lựa chọn, nếu như cần thiết ta có thể giúp ngươi tư vấn. Lão nhân cười nói, Rosen gật đầu một cái coi như đáp lại, sau đó ánh mắt liền tại trên bàn cùng trên quầy dược liệu quan sát. Rất nhanh Rosen liền lựa chọn được một chút dược liệu, những cái này dược liệu cũng không phải là cái gì cao cấp dược liệu, nhưng đối với Rosen hiện tại là rất cần thiết. Nhìn xem Rosen chọn lựa dược liệu, lão nhân ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Rosen lựa chọn mặc dù không phải là cái gì cao cấp dược liệu, nhưng chất lượng là tốt nhất trong số những dược liệu ở nơi này, làm ở nơi này nhiều năm. Hắn đương nhiên có thể phân biệt loại dược liệu nào là tốt nhất. Nếu như không phải là người có dày dặn kinh nghiệm cùng rộng lớn học thức về dược liệu nhất định sẽ không phân biệt được. Không nhìn ra, ngươi lại là người trong nghề A, nhìn về phía Rosen, lão nhân tán thưởng nói. Rosen nhìn qua chưa tới 20 tuổi, lại am hiểu nhiều như vậy về dược liệu, hoàn toàn có thể xem là thiên tài. Là một cái luyện dược sư, nếu không am hiểu dược liệu thì có thể coi như học uổng luyện đan thuật. Vẫn được đi tiền bối quá khen, Rosen cười nhạt nói, sau đó hắn vẫn tiếp tục lựa chọn dược liệu. Đương nhiên chỉ mỗi một quầy này cũng không có giúp Rosen thu thập đủ dược liệu cần thiết. Rosen muốn luyện chế rất nhiều đan dược cho nên cần rất nhiều dược liệu. Cách chương.